Bí mật hành trình tình yêu. Chương 13, biết khai thác sức mạnh bản thân. Gocchuyenaudio.com. Được yêu thương là nhu cầu chính đáng và hiển nhiên trong cuộc sống của tất cả mọi người. Chúng ta cảm thấy bình yên hơn, tự tin hơn, hạnh phúc hơn khi được người khác đón nhận và yêu quý. Tình cảm đó phải xuất phát từ sự biết yêu thương bản thân và biết khai thác sức mạnh tiềm ẩn trong tâm hồn mỗi người. Nếu chính ta không có tình yêu đối với bản thân, không biết khơi dậy thế mạnh của mình thì sẽ không ai có thể giúp ta thay đổi và tìm được hạnh phúc. Chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc duy trì những mối quan hệ lành mạnh và cảm thấy cô độc ngay cả khi có nhiều bạn bè vây quanh. Vì thế, hãy tạo cho mình một cuộc sống hạnh phúc trước khi chờ đợi hạnh phúc do người khác mang đến. Martin Buber là một nhà tâm lý học, ông cho rằng điều quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống là thái độ chấp nhận bản thân để học cách tạo ra cho mình niềm vui và cảm nhận niềm hạnh phúc từ chính mình. Buber kể lại câu chuyện về một bệnh nhân của ông. Lê chân vào văn phòng của tôi với dáng vẻ của một con mèo ướt và một thái độ nhút nhát rồi rụt rè đặt ra các câu hỏi như: có sao không nếu tôi ngồi ở đây? Tôi mong mình không làm phí thời giờ của ông với chuyện này. Cách thể hiện của ông ta khiến tôi liên tưởng đến một cuộc sống bất hạnh mà ông ta phải trải qua. Sau thời gian tìm hiểu kỹ về cuộc sống của bệnh nhân này, bác biết được ông ta đã trải qua một loạt những mối quan hệ trắc trở, những giấc mơ không thành, những mục tiêu đến rồi đi, một cuộc sống đầy lo âu, mâu thuẫn và luôn trong trạng thái thấp thỏm. Sức mạnh, người đàn ông đó cần sức mạnh, một sức mạnh bền bỉ bắt nguồn từ chính trong con người ông ta. Bác nói và giải thích thêm, bất kỳ ở đâu, khi nghiên cứu tâm lý của một người có sức mạnh cá tính, bạn sẽ cảm nhận được một điều gì đó rất chắc chắn. Mặc dù sức mạnh tâm hồn đều tồn tại trong mỗi chúng ta, nhưng nhiều người không bao giờ khai thác và thể hiện nó ra được. Một số người hoàn toàn không tin rằng họ sở hữu sức mạnh này, nên bản thân họ trở nên lặng lẽ, thụ động hoặc bất lực. Bác kết luận, theo kinh nghiệm thực tế của tôi, lý do lớn nhất khiến con người thất bại trong việc tìm lại sức mạnh bản thân là do họ thiếu tình yêu đối với chính mình, thiếu một cái nhìn cảm thông với những khuyết tật tâm lý của bản thân. Nhưng để thực hiện được điều đó, bạn có thể phải trả giá. Trên hết, nó cần một hành động của ý chí, một quyết định chân thành để nói lên sự thật, khả năng sống có niềm tin, chấp nhận rủi ro để theo đuổi giấc mơ, và trân trọng những mặt tốt của bản thân lẫn của người khác. Kết quả nghiên cứu từ các đối tượng trung niên cho thấy đa số những người hài lòng với bản thân và cuộc sống của họ 10 năm trước đều nói rằng họ đang có mối quan hệ hôn nhân hạnh phúc. Những người tự ti, không tin vào chính mình sẽ tự làm giảm đi giá trị bản thân trước sự đánh giá của dư luận, bất kể sức mạnh của mối quan hệ hoặc số lượng bạn bè mà họ có được. Khách chương.